Bất Hủ Thần Vương, chương 428, Thiên Tài Truyền Nhân, Hành Tung Bị Lộ. Góc truyện audio.com, 7 ngày trôi qua rồi, loại tìm kiếm khó khăn này, cuối cùng đã bao trùm một nửa thiên đoạn sơn mạch. Nhậm Thương Khung cơ bản có thể xác định khu vực trọng yếu ở đâu đó trong những địa phương này. Chỉ hận cấm chế ở thiên đoạn sơn mạch này quá mạnh mẽ, Nhậm Thương Khung lại lo lắng đả thảo kinh xà cho nên hắn không thể dùng thần thức đi lục soát. Nếu không, bằng thần thức cường đại của hắn, chỉ cần ở trên không bay một vòng, hoàn toàn có thể ở trong một canh giờ, đem thiên đoạn sơn mạch này lục soát sạch sẽ. Nhưng mà, một khi như thế tất nhiên sẽ làm kinh động cấm chế của thiên đoạn sơn mạch, kinh động lực lượng phòng ngự ở thiên đoạn sơn mạch. Sức người cuối cùng là có hạn, ta tuyệt đối không thể lỗ mãng như vậy, hôm nay quan trọng nhất chính là điều tra tung tích phụ thân. Sau đó đem phụ thân cứu ra. Yêu hóa độc tố này, rốt cuộc nguyên lý như thế nào, Nhậm Thương Khung tạm thời không biết, nhưng mà chỉ cần có một đường hy vọng, Nhậm Thương Khung tuyệt đối không buông tha. Ngày thứ 8, Nhậm Thương Khung lại thả Liêu Kim Khôi lỗi ra, bắt đầu điều tra qua khu vực chưa tìm, không ngừng đẩy mạnh. Càng đến gần khu vực trọng yếu, tâm tình Nhậm Thương Khung càng lúc càng khẩn trương. Loại khẩn trương này, không phải là đối với thiên đoạn sơn mạch này có cái gì sợ hãi, mà bởi vì tung tích phụ thân càng lúc càng đến gần, do đó sinh ra tâm lý hồi hộp. Đi ngang qua, Nhậm Thương Khung thông qua phát hiện của Liêu Kim Khôi lỗi, chạm gác dọc đường này, rõ ràng càng phát ra sâm nghiêm, dọc theo đường đi, đã bắt đầu có chạm gác di động. Những chạm gác này, rõ ràng có ám, còn có quanh quần trên không, tuần tra dưới đất tạo thành trinh sát liên hoàn. Cho nên nói, dưới mật độ giám thị bậc này, nếu không có thần thông quảng đại, muốn tiến vào khu vực trọng yếu của thiên đoạn sơn mạch cơ hồ không có khả năng. Cũng may, Liêu Kim Khôi lỗi có ưu thế. Sau khi lướt qua mấy tuyến phòng ngự, rốt cục nhìn thấy phía trước một mảnh kiến trúc. Phía trên những kiến trúc này, là rừng rậm xanh tươi tốt. Bốn phía kiến trúc này, có một tấm lưới như trong suốt. Tấm lưới này, hiển nhiên là cấm chế đặc thù, giống như một tòa đại ngục vậy. Trong tấm lưới kia yêu hóa chiến sĩ có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn. Không sai, chính là yêu hóa chiến sĩ. Nhậm Thương Khung thông qua miêu tả của Điền Trường Sinh, đối với yêu hóa chiến sĩ đã biết chút ít. Biết yêu hóa chiến sĩ này cùng yêu hóa khôi lỗi có vài phần tương tự, nhưng mà yêu hóa khôi lỗi không có bất kỳ linh trí, hoàn toàn bị yêu độc yêu hóa trở thành công cụ khu xử của yêu tộc. Mà yêu hóa chiến sĩ từ ngoại hình sẽ không xuất hiện vặn vẹo biến hóa như yêu hóa khôi lỗi, ít nhất ở hình dạng sẽ không xuất hiện những thứ vặn vẹo biến thái kia. Từ ngoại hình mà nhìn, trừ sắc mặt tái nhợt một chút, cước bộ không giống người bình thường, còn nữa chính là mi tâm có một dấu hiệu quỷ dị. Kỳ quái nhất chính là dấu hiệu mi tâm này, lại có hai loại. Mà hai loại dấu hiệu này, sẽ chia làm hai khu vực khác nhau. Yêu hóa chiến sĩ phía đông, mi tâm có một dấu tròn nhỏ, giống như một mặt trời. Mà yêu hóa chiến sĩ phía tây, lại là một trường đao đỏ như máu, dữ tợn dị thường. Nhậm Thương Khung quan sát chỉ chốc lát phân biệt trên vạn yêu hóa chiến sĩ này, nhưng không có một người nào có bộ dạng giống như phụ thân. Nhậm Thương Khung mặc dù chưa biết mặt phụ thân, nhưng thông qua miêu tả của thân nhân, biết tướng mạo hai huynh đệ mình cùng phụ thân có mấy phần tương tự. Nếu như phụ thân ở trong những yêu hóa chiến sĩ này, như vậy Nhậm Thương Khung tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Dù mặt mũi hoàn toàn không giống, nhưng phụ tử tình thâm, loại cảm ứng huyết mạch đặc biệt này, tuyệt đối có thể đoán được. Nhậm Thương Khung có chút thất vọng, đang nghĩ biện pháp điều tra sâu hơn, chợt thấy trong một kiến trúc dưới đất đi ra hai người. Một cái trong đó, không ngờ chính là Đao Bạch Vũ. Đúng vậy, chính là Đao Bạch Vũ. Nhậm Thương Khung mặc dù chỉ thấy qua người này một lần, nhưng khí chất đặc biệt của người này, làm cho Nhậm Thương Khung không thể nào quên. Mà người kia, bộ dáng thường thường, không có gì lạ, nhưng làm cho Nhậm Thương Khung giật mình chính là, người trẻ tuổi kia cùng Đao Bạch Vũ sóng vai mà đi, hoàn toàn không bị khí chất của Đao Bạch Vũ ảnh hưởng. Phảng phất như đi với một người bình thường, một điểm áp lực cũng không có. Một màn quỷ dị này, làm cho Nhậm Thương Khung vốn định tập kích bất ngờ Đao Bạch Vũ, lặng lẽ áp chế xuống. Đao Bạch Vũ từ lần trước từ biệt tu vi quả nhiên tinh tiến rất nhiều. Trảm không đạo thủ đoạn nham hiểm, xem ra cũng có chút thủ đoạn. Đao Bạch Vũ này, tu vi không ngờ đã là thần thông ngũ trọng. Người bên cạnh hắn, rốt cuộc là ai? Phong huynh, xin chờ một chút, hàng sẽ mang đến ngay. Thanh niên thần bí kia, hờ hững cười nói. Đao Bạch Vũ tựa hồ có chút nhịn không được. Sư tôn ta rất nôn nóng, hạ huynh xin nhanh cho. Ha ha, sẽ tới ngay. Người trẻ tuổi thần bí kia chỉ xa. Xa, bên kia có một người trung niên, mang theo một yêu hóa chiến sĩ đi tới. Trung niên kia Nhậm Thương Khung không biết, nhưng yêu hóa chiến sĩ này, Nhậm Thương Khung vừa nhìn là nhận ra. Không ngờ là Thiên Thương Phân Đà Đà chủ ứng vô nhai. Nhậm Thương Khung trong lòng trầm xuống, liên tưởng một chút, lập tức hiểu được. Đào Bạch Vũ gọi người nọ, Hạ huynh, nói như thế, người trẻ tuổi thần bí này, dĩ nhiên là Hạ Thị Âm Dương Đạo. Hơn nữa, Hạ Tùng Linh lão nhi cứu những phản nghịch ngày đó, hiển nhiên không phải thật tâm cứu người nào, mà đơn thuần là vì áp chế nhuệ khí của Nhậm Thương Khung hắn, hơn nữa là bao hàm dã tâm này. Nói như vậy, Hạ Tùng Linh cứu những phản nghịch kia, là vì dẫn tới Thiên Đoạn Sơn Mạch bào chế thành yêu hóa chiến sĩ. Ứng Vô Nhai giờ phút này, còn đâu nửa điểm kiệt ngạo bất tuân năm đó. Ánh mắt mở to, không chút tinh thần, đờ đẫn theo sát trung niên nhân kia. Trung niên nhân đi tới trước mặt người trẻ tuổi thần bí, nói. Hàn Hiên thiếu gia, đây là Ứng Vô Nhai, đã mang đến. Người trẻ tuổi kia tên là Hạ Hàn Hiên, chính là thiên tài mà Hạ Thị Âm Dương Đạo tận sức bồi dưỡng. Hạ Hàn Hiên khoát tay áo. Để ở chỗ này, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, Hạ Hàn Hiên cười nói. Phong huynh Ứng Vô Nhai này, là đạo tôn nhà ta đáp ứng sư tôn ngươi. Ngươi nhìn đi có sai hay không? Đào Bạch Vũ nhìn lướt qua tức giận nói. Hạ huynh khẩu vị của Âm Dương Đạo các ngươi lần này có chút lớn a, phản nghịch nhiều như vậy các ngươi lại độc chiếm. Chỉ trừ một Ứng Vô Nhai cho chàm không đạo ta, là đuổi ăn mày sao? Sao lại nói vậy, những phản nghịch kia, là đạo tôn nhà ta liều lĩnh cứu. Các ngươi nếu như muốn, sao không đi pháp trường, cướp người, Đào Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải sư tôn nghiêm lệnh không cho, ngươi cho rằng ta sẽ không đi sao? Ha ha, chuyện đã qua rồi, cũng không cần giả thiết nữa. Trên thực tế, người là Âm Dương Đạo ta cứu ra, phân một cái Ứng Vô Nhai cho các ngươi coi như là hết tình hết nghĩa. Đào huynh lòng tham không đáy a, ngày nào đó các ngươi có bản lãnh, mang đến bao nhiêu cường giả, Âm Dương Đạo chúng ta cũng sẽ không ngắm nghía. Ghê tởm, Nguyên Kỳ Lân kia là tổ phụ sư đệ ta, nên là người của Trảm Không Đạo chúng ta. Các ngươi một mình ăn hết thực là ghê tởm. Đào Bạch Vũ vẻ mặt giận dữ. Hạ Hàn Hiên tựa hồ không muốn cùng Đào Bạch Vũ trở mặt, thản nhiên cười nói. Người mang tội giống như cô hồn dã quỷ, nghiêm khắc mà nói là không có quy túc. Trảm Không Đạo các ngươi cần gì nói ra quan hệ này quan hệ nọ. Hơn nữa, Ứng Vô Nhai này dù gì cũng là thần thông nhị trọng, bồi dưỡng xuống, đó cũng là một tướng quân cấp. Giọng nói của Hạ Hàn Hiên rất khoan thai. Hừ, các ngươi tính toán thật hay. Tướng quân cấp yêu hóa chiến sĩ, mặc dù không tệ, nhưng có không ít. Nguyên Kỳ Lân bồi dưỡng một chút tuyệt đối là cấp đại soái. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai, Phong huynh, đây đều là quyết định của trưởng bối, chúng ta ở nơi này tranh luận được gì chứ? Hạ Hàn Hiên không muốn cùng Đao Bạch Vũ nhiều lời nói nhảm, cười cười. Ta còn có việc, Ứng Vô Nhai này ngươi đã xác định không có vấn đề, sau này ta không muốn nghe các ngươi ý kiến này nọ nữa. Đào Bạch Vũ chân mày cau lại, đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên không trung một đạo huyết quang, giống như dạng mây đỏ đắp, đột nhiên rơi xuống. Đào Bạch Vũ cùng Hạ Hàn Hiên, cũng hơi đổi, cảm giác được uy áp lớn lao bỗng nhiên đánh tới. Đệ nhất đạo tôn của Trảm Không Đạo, Bưu Thiên Chiến trực tiếp đáp xuống, hai mắt bắn ra một đạo hàn quang, quát lên. Hai người các ngươi, dù gì cũng là hậu bối đứng đầu của thiên cấp bốn đạo, địch nhân lẻn vào cũng không biết sao. Cái gì, Đào Bạch Vũ cùng Hạ Hàn Hiên đều biến sắc, có địch nhân lẻn vào, điều này sao có thể? Ở Thiên Đoạn Sơn Mạch này, cơ quan nặng nề cấm chế trùng điệp, muốn lẻn vào ít nhất cũng phải lướt qua mấy chục đạo cấm chế cùng nhãn tuyến. Bưu Thiên Chiến không nói thêm lời, thân hình bỗng nhiên phiêu hốt, cả người hóa thành một đoàn mây đỏ trực tiếp đánh về phía một cây đại thụ bên ngoài. Huyết vân này bổ nhào về phía trước, cả cây đại thụ kia liền hóa thành bụi phấn. Bưu Thiên Chiến lao đến, bỗng nhiên thân hình sững lại, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. Sư tôn, Đào Bạch Vũ đuổi lại đây. Là ai vậy? Nét mặt Bưu Thiên Chiến còn có chút kinh nghi bất định, ngón tay nhúc nhích phảng phất đang suy tính cái gì. Bạch Vũ, các ngươi khinh thường quá rồi. Bất quá địch nhân này rất giàu hoạt, hồng vân huyết sát của ta đánh ngã hắn ba lần, không ngờ một chút cũng không bị ảnh hưởng, độn thổ chạy trốn. Địch nhân này thập phần quỷ dị, thập phần đáng sợ. Hồng vân huyết sát của Bưu Thiên Chiến chính là một môn thần thông đạo cấp của Trảm Không Đạo, một trường đánh ra, giống như thiên hỏa thiêu đốt, uy mãnh cực kỳ, hơn nữa bản thân huyết sát lại có kỳ độc. Trong một chiêu đánh ra, vừa có thiên hỏa thiêu đốt, vừa có kỳ độc công kích, lại không đem đối thủ lưu lại, cho nên Bưu Thiên Chiến mới cảm thấy kinh nghi như thế. Bấm đốt, ngón tay chốc lát, Bưu Thiên Chiến bỗng nhiên có cảm ứng, trừng to mắt, giữa trán xuất hiện một khe hở trên dưới mở ra, không ngờ là con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba này, bắn ra một đạo hồng quang, bắn xa xa về phía bên ngoài Thiên Đoạn Sơn Mạch. Bưu Thiên Chiến giữ tợn cười một tiếng. Hai người các ngươi, ở chỗ này không nên vọng động, bảo vệ đại trận, không nên kinh hoàng. Bản thân ta muốn nhìn, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám nhìn trộm cấm địa Thiên Đoạn Sơn Mạch. Tiếng nói còn chưa dứt, thân ảnh lần nữa hóa thành huyết vân, trực tiếp đánh về phía Nhậm Thương Khung, tốc độ cực nhanh, quả thực là nghe rợn cả người. Cách chương,